Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 180. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 180 chỉ là điều này rơi vào mắt Tạ Chi Thành, lại vô cùng nực cười. Không cần đâu, hiện tại cô có thể cút được rồi. Nếu như không phải còn chưa tới thời điểm, anh sẽ không để người phụ nữ này đứng đây đóng vai một bà mẹ tốt bụng trong bộ dạng ghê tởm như vậy đâu. Sắc mặt của Diệp Như Mạn đột nhiên tái đi. Cô ta biệt sắc mặt, hít. Thành đối xử với cô ta luôn không thay đổi. Thậm chí một cơ hội nhỏ nhoi còn không có. Chi Thành, em đã lâu không gặp Tiểu An rồi. Em muốn gặp con trai của em. Diệp Như Mạn cố gắng dùng những lời này để níu kéo lại một chút tình cảm từ anh. Nếu có thể đem Tạ An trở về thì càng tốt hơn. Ánh mắt của Tạ Chi Thành giống như cười nhưng lại không phải cười. Nhìn xem Diệp Như Mạn, thấp giọng nói, cô chắc chắn. Diệp Như Mạn bị ba chữ này làm cho khiếp sợ. Hai mắt trợn to, trong đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ Tạ Chi Thành biết được gì sao? Không đâu, nếu biết thì anh đã sớm xử lý cô từ lâu rồi. Chứ không phải không làm gì cả như thế này. Đúng, chuyện năm đó sẽ không xảy ra vấn đề gì. Vậy, vấn đề là ở đâu? Diệp Như Mạn lập tức nhìn thấy Diệp Như Hề đang che chở cho Tạ An. Nhất thời các loại suy đoán dồn dập trong đầu. Cắn răng nói, Diệp Như Hề, cô muốn làm gì? Cô ôm con trai tôi làm chi? 84-8 Diệp Như Hề cau mày. Cô do dự một chút. Tạ An dù sao cũng là con trai của Diệp Như Mạn. Cô làm thế này cũng không thỏa đáng cho lắm. Ý thức được mẹ có vẻ do dự. Tạ An sợ hãi ôm chặt lấy cô mẹ mình. Vành mắt đỏ hoe, nói, con không muốn thấy cô ta. Tạ An hận chết người phụ nữ này. Cô ta cũng không phải là Mami. Đó là đồ ma quỷ. Cậu thật vật vả mới tìm được Mami của mình. Không bao giờ muốn về trở về bên cạnh ma quỷ cải Diệp Như Hề thấy biểu cảm trên khuôn mặt Tạ An như vậy. Cũng có chút không đành lòng. Tạ Chi Thành cười lạnh một tiếng, nói, tại sao cô lại xuất hiện ở chỗ này? Cùng ai tới đây? Chỉ một câu chất vấn này đã thành công khiến Diệp Như Mạn vốn còn đặng có chút tức giận muôn viện cớ nồi sùng. Lập tức đã cụp đuôi, tại sao cô ta lại tới đây? Cô ta đi cùng Trương Nhược Bân cùng nhau tới. Nếu như bị phát hiện, tất cả những gì cô ta có hiện tại sẽ bị hủy hoại. Em chỉ là tới nơi này để giải, phải không? Vâng, đúng vậy, em gần nhất tâm trạng em không được tốt, liền tự tìm tới đây giải sâu. Diệp Như Mạn sợ Tạ Chi Thành thật sự phát hiện ra cái gì. Hơn nữa Trương Nhược Bân còn đang ở trên đảo, nếu thật sự bị bắt gặp, cô ta căn bản giải thích không nổi. Cách Trương,